Lan Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Bây giờ thì Vũ đã thấy được phần nào mưu tính của Trân, nhưng mà tại sao Dung lại quá nghe lời Trân như vậy? Vũ nhìn con và chàng thấy là cần phải biết rõ mối tình giữa Dung và Trân đã đi đến mức độ nào rồi. Trước sau gì thì chàng cũng hỏi, có nói quanh nói quẩn thì cũng vậy thôi. Vũ lên tiếng gọi con. Con à? Dạ. Con đó là đứa con duy nhất của ba má. Chắc là con cũng hiểu cái lòng thương yêu của ba má đối với con như thế nào phải không? Dạ. Dạ con hiểu lắm. Nhưng mà sao ba hỏi con như vậy? Con có làm điều gì lỗi không ba? Đâu có gì đâu. Nếu mà có lỗi đó thì cũng không có phải hoàn toàn do con, mà ba má cũng có phần trách nhiệm trong đó. Ba, ba nói gì con không hiểu. Từ từ rồi con sẽ hiểu. Bây giờ đó, con hứa với ba một điều nha. Dạ, dạ hứa, hứa gì ba? Hứa đó là con sẽ nói thiệt hết, không có giấu giếm bà bất cứ chuyện gì. Bà, từ nhỏ đến lớn con vẫn vậy mà. Con không bao giờ giấu giếm ba má việc gì hết á. Con ngoan lắm. Nhưng mà câu chuyện này nó khá quan trọng, không có phải là chuyện thường. Nó liên quan tới hạnh phúc tương lai của con. Dung sững sờ nhìn cha, không hiểu tại sao tự nhiên ông lại nói như vậy. Nàng lên tiếng hỏi. Bà, con xin ba nói liền đi, ba làm con băn khoăn quá à. Con có thường đi chơi riêng với Lệ Trân hay không? Dạ, dạ thì cũng có một đôi khi mà rảnh rang đó. Nhưng mà lần nào đi chơi với anh Trân á, con cũng hỏi má hết á. Như vậy thì thường đi đâu? Ra ngoại ô hay là đi coi cine? Dạ không, tụi con đâu có ra ngoại ô lần nào đâu. Còn đi cine đó thì có một lần với mấy chị bạn đi chung nữa. Vũ cảm thấy nhẹ nhõm cả người, chàng thở ra, như vậy chắc là Ngọc Dung chưa bị Trân làm hại. Nhưng để chắc chắn hơn, chàng lên tiếng hỏi thêm. Như vậy thì thường thường Trân với con đi chơi đâu? Dạ thì đi vòng vòng chợ Sài Gòn hay là đường Lê Lợi. Có lần á thì đi vô sở thú, vô viện bảo tàng để xem đồ cổ đó ba. Chỉ có vậy thôi hả? Dạ. Nhưng mà sao tự nhiên ba lại hỏi con như vậy? Tại vì ba muốn biết rõ đó là cậu Trân đưa con đi chỗ nào vậy thôi. Có khi nào cậu mời con lên một cái chỗ nào không? Chỗ building nào hay không? Dạ, dạ có. Hả? Có ba. Rồi Trân nó có mời con lên building nữa hả? Dạ. Hồi nào vậy con? Mà rồi con có đi hay không? Dung ngạc nhiên dương mắt nhìn cha, tại sao cha nàng lại hoảng hốt lên như vậy? Nàng ngập ngừng lên tiếng nói. Thưa ba, anh Trân ảnh có mời con mà mới hồi chiều này nè. Con chưa có nhận lời, nhưng mà con có hứa là sau giờ học ngày mai ảnh nói là ảnh sẽ đưa con đi coi cái gian phòng gì đó ở cái building mà nơi mà hai vợ chồng sẽ ở với nhau sau ngày cưới đó. Con đi được không ba? Tức là nói cho rõ ra đó là từ trước đến giờ đó chưa có bao giờ con đi với lại Trân vô một cái chỗ nào mà người ta có thể hiểu lầm, phải không con? Dung nhìn sững cha và chỉ lắc đầu mà không nói. Vũ mừng lắm, bây giờ thì chàng đã thấy rõ cái giả tâm của Trân. Hắn không để chậm trễ một phút nào cả, Nhất định hắn sẽ đưa Dung về cái building Rose chứ không đi đâu khác, nơi mà hắn đã phá hoại biết bao nhiêu cuộc đời của những đứa con gái non dại. Vũ nghĩ thầm trong đầu, nếu mà nó có ý tệ đó, tại sao nó lại còn đưa má nó tới đây hỏi cưới Ngọc Dung cả? Tại sao nó muốn ràng buộc mình vô cái chuyện chính thức của hai gia đình làm cái gì cho thêm phiền phức? À, có lẽ con Dung nó cũng ngoan, khéo giữ nề nếp, cho nên nó chưa có dở cái thối điểu giả ra được. Chắc vậy cho nên nó mới dùng tới cái lá bài gọi là cưới hỏi giả hiệu để cho con Dung nó tin. Với cái cách đó đó, con nhà nề nếp gia giáo đó sẽ bị lừa, bởi vì tin là trước sau gì người đó cũng là chồng mình. Cái chuyện đi trước một chút thì có gì mà phải sợ, phải tránh. Chắc chắn là sau khi mà tội nguyện rồi đó, thì nó sẽ dở cái trò phủ phàng, tìm cách câu giờ hoặc là hồi hôn với nhiều cái lý do chính đáng mà nó sẽ đặt ra. Ngọc Dung thấy cha cứ lặng thinh suy nghĩ thì ngập ngừng lên tiếng hỏi. Dạ thưa ba, nhưng mà sao ba lại hỏi con lạ vậy? Có ai đàm tiếu gì về tụi con hả ba? Về chuyện đến cái building mà coi phòng đó có hại gì không ba? Con có nói ảnh là hỏi ba, nhưng mà ảnh nói là đi coi phòng một chút mà cần gì hỏi. Hiện giờ đó thì chưa có ai nói cái gì hết, nhưng mà ba muốn dặn con một điều là kể từ bây giờ về sau không nên đi đâu một mình với Trân hết. Con nhớ lời ba nghe dặn nghe hơn. Dung ngơ ngác như người từ trên cung trăng rớt xuống. Như vậy có nghĩa là sao? Vũ từ từ lên tiếng nói. Bây giờ đó con hãy bình tĩnh, con ngồi xuống đây nghe cho hết cái câu chuyện mà ba sắp sửa nói ra đây. Có thể là nó sẽ làm cho con buồn, nhưng mà chẳng thà như vậy còn hơn là con sẽ đau khổ cả một đời. Ba, trời, có chuyện gì mà ba làm nghiêm trọng, ba làm con lo quá à. Con ngồi xuống đi, chuyện hơi dài, ráng mà bình tĩnh sẽ thấy mình ít khổ hơn. Dung ngồi xuống sát bên cha, hơi thở dồn dập, nàng nhìn Vũ với đôi mắt lo âu. Vũ thương con vô cùng và chàng thấy càng rào đón nhiều, Ngọc Dung mới chịu đựng nổi cái sự thật phủ phàng. Chàng nhìn con với đôi mắt trìu mến và lên tiếng hỏi. Nè, có phải là ngoài ba má ra thì cậu Trân hiện giờ là người được con quý mến nhất phải không? Dạ thưa ba, dạ phải. Nếu mà cần phải lìa xa cậu Trân đó, con có đủ can đảm không? Trời ơi, ba có chuyện gì vậy ba? Bởi vì Trân nó không có xứng đáng với con. Nghĩa là ba không bằng lòng gả con cho anh Trân. Sao vậy ba? Ba ơi, con muốn được biết rõ lý do. Mấy hôm trước con có hỏi ý của ba, ba nói từ từ để ba dò xét thêm về nó. Bây giờ đó thì ba đã biết rõ quá rồi. Trân nó không phải là người tốt, không có thành thật, nhiều cô gái đã bị nó lường gạt ái tình lắm rồi. Ba ơi, không có lý nào như vậy đâu ba. Con nghĩ là người ta đặt điều để hại anh ấy đó ba. Ba cũng nghĩ giống như con, nhưng mà bây giờ có những cái bằng chứng rõ ràng rồi đó thì con nghĩ thì sao? Ba, con nghĩ là không có đâu ba. Con yêu anh Trân, con tin tưởng anh ấy không phải là hạng người như vậy. Anh là một kỹ sư tốt, một sinh viên có hạnh kiểm trong sạch mà ba. Ai nói với con vậy? Dạ, thì anh Trân đã nói. Dạ lại bạn bè của ảnh đó hả, ai cũng thương ảnh hết á. Tự cho mình là tốt vậy mà con cũng tin nữa hả? Còn bạn bè nó đó, con biết ai không? Con đã biết hết chưa? Những cái người mà hiện tại chạy theo nịnh nọt, muốn nhờ giả nó đó, thì dĩ nhiên là phải nói tốt cho nó rồi. Thằng Trân nó dư giả tiền bạc, con không thấy sao? Thôi được rồi, nếu mà con tin nó quá đó, thì ba bắt buộc phải cho con biết nhiều cái sự thật phũ phàng hơn. Có như vậy đó, con mới thấy được con người thật của nó. Con nên biết thời gian, con biết là có những lúc đó, cái phòng mà ở cái building mà nó đòi dẫn con đi đó, đã xảy ra nhiều chuyện. Đây không có phải là cái nơi mà nó mới mướn đâu, nó đã có từ lâu. Ba còn biết đó, cái building đó tên là building Rose nữa. Ba ơi, nhưng mà cho dù cái phòng ở trên building đó anh Trân mướn đã lâu cũng đâu có sao hả ba? Tại sao con thấy ba cứ thắc mắc về cái chuyện đó? Bởi vì nó đã mượn văn phòng đó để làm cái chuyện không tốt. Nó đã phá hoại cuộc đời của biết bao nhiêu cô gái nhẹ dạ, non lòng. Dung lặng người đi trước những lời đột ngột của cha mình. Có thể như vậy được hay sao? Trân là người hư hỏng như vậy sao? Nàng lại lên tiếng hỏi lại. Ba, có thật như vậy không ba? Ai đã nói cho ba biết? Chính những bạn bè mà chơi thân với thằng Trân từ lâu đó nói cho ba biết. Không phải như vậy đâu. Biết chừng đâu có chuyện gì bạn bè mất lòng nhau, cho nên họ mới đặt điều nói xấu anh Trân đó ba. Không phải là tự nhiên người ta tới rồi người ta nói với ba, mà ba phải đi đến rồi năn nỉ hỏi người ta mới nói. Giả lại còn có nhiều những cái bằng chứng rõ ràng khác, rồi con sẽ được thấy. Bằng chứng gì nữa ba? Ba sẽ đưa con tới những cái chỗ mà mình có thể tìm hiểu sự thật về con người của thằng Trân. Mình đi ngay bây giờ hả ba? Đi cái gì mà đi? Ban đêm mà đi đâu cái gì? Để mai tính. Bây giờ đó, con cứ tin những lời ba nói đó là đúng với sự thật. Bao nhiêu cô gái vì quá tin tưởng nó đó đã ôm hận suốt đời. Có cô đó cũng là con nhà khá giả. Ai mà bị nó gạt lên building đó rồi thế nào á, cũng thất thân với nó. Lúc nãy đó, ba nghe nói là nó mời lên con lên trên building đó. Ba nghe mà ba cũng hết hồn. Thật là con không ngờ Trân lại tệ đến như vậy. Nhưng mà thưa ba, anh ấy chính thức muốn hỏi cưới con mà. Không lẽ anh ấy còn dự định làm cái chuyện tồi tệ đó? Rồi chẳng lẽ bà hội đồng cũng cùng một ý với anh Trân sao ba? Vấn đề này khá phức tạp. Chính phủ cũng chưa dám quả quyết là bà hội đồng có biết rõ cái tâm địa của con mình hay không. Cho nên khi nghe Dung hỏi, Vũ cũng thấy khó trả lời. Cho nên chàng đành phải giải thích cho con nghe theo cái thử sự suy luận của mình. Bà không tin đó là bà hội biết được cái ý đồ của nó. Nhưng mà chắc do con quá đoan trang, cho nên nó phải tìm cách làm ra vẻ thành thật, đi hỏi con làm vợ. Dù là người nề nếp, biết suy nghĩ dè dặt, thì lúc đó con cũng sẽ tin ở cái tấm lòng của nó. Và với cái ý nghĩ đó là người này trước sau gì cũng sẽ là chồng mình thôi, con sẽ rất là dễ bị nó làm hại. Thưa ba, Trân không có dám làm như vậy đâu. Đã chính thức hỏi con trước mặt gia đình đôi bên rồi anh ấy sẽ liệu sao chứ? Hỏi cái gì? Nhiều cái đám hỏi với nhau rồi đó mà người ta vẫn còn từ hôn được mà con. Họ sẽ tìm ra một cái lý cớ nào đó, đâu có khó đâu. Tới chừng đó đó, con đã lỡ thất thân với nó rồi đó, con có dám thưa kiện hay không? Rồi còn danh giá của gia đình, mình có làm lớn chuyện đó thì lại càng xấu hổ thêm. Cho nên đó, mấy cái cô mà con nhà danh giá bị nó lừa gạt đó, chỉ cam chịu chứ không có dám nói tiếng nào. Có cô đó còn phải qua tới bên Pháp để mà phá thai nữa. Trời ơi, nhưng mà cô nào vậy ba? cô Hạnh hay là cô Duyên gì đó, ba cũng quên tên rồi. Còn nhiều lắm, ba hỏi rất là kỹ. Tự con đi tìm hiểu về Trân coi. Tệ hơn nữa đó là có trường hợp một cái cô thợ may nghèo khổ bơ vơ, cũng bị nó dụ dỗ rồi bỏ rơi người ta, đến nỗi đó là cô phải đi làm vũ nữ. Ngọc Dung lúc này không còn bình tĩnh được nữa, nàng ôm mặt khóc và nói: Ba ơi, thật là con không ngờ, con không ngờ Trương là một tên sở khanh hèn hạ như vậy. Gạt ai chứ gạt con á hả? Thì không có sống được đâu. Dung, con đừng có nghĩ như vậy. Thằng Trân á, nó là người không ra gì đó, thì mình lại càng phải lánh xa nó. Đâu có gì thiệt thòi đâu. Con làm vậy đó, hại cả một đời, danh dự của mình á, sẽ bị mất hết. Dung lúc này thấy nguôi dần trước những lời tha thiết của cha. Phải rồi, giữa nàng và Trân thì đã có gì đâu. Nàng chỉ lầm tin hắn trong một thời gian, chứ hắn chưa có chạm được đến người của nàng. Nhưng mà cứ nghĩ tới Trân, nghĩ tới những lời mà Trân đã nói, nàng cũng khó tin được anh ta là một tên điểu giả đến như vậy. Biết đâu chừng cha nàng lầm, hay là có kẻ nào đó đang muốn phá hoại cuộc hôn nhân giữa nàng và Trân. Nàng phải biết rõ kẻ đó mới được. Dung ngước lên nhìn cha và lên tiếng hỏi: Thưa ba, con đã hiểu rõ con người của Trân rồi. Như vậy thì dù có muốn làm hại con, Trân cũng sẽ thất bại. Nhưng mà con chỉ thắc mắc có một điều. Con thắc mắc cái gì? Con thắc mắc là ai đã nói cho ba nghe tâm địa hèn mạt của Trân. Con muốn được gặp người đó để hỏi cho rõ ràng hơn. Nghe đến đây thì Vũ có vẻ suy nghĩ. Nếu cho Dung gặp Phiên thì khá bất tiện. Thật ra Phiên cũng không hiểu gì về cái cuộc hôn nhân này. Vũ lắc đầu nói với con: Con có gặp người đó đó thì cũng chỉ biết được bao nhiêu đó thôi, mà chưa chắc họ chịu nói đâu. Bà phải năn nỉ dữ lắm mới biết được như vậy, chứ họ đâu có muốn nói xấu bạn bè của mình đâu. Hay là hồi nãy giờ ba nói mà con không tin ba phải không? Dạ không, con đâu có dám vậy. Nhưng mà con muốn biết thêm về thủ đoạn của Trân. Nếu biết con sắp sửa là hôn thê của Trân, chắc là họ không nỡ giấu con đâu ba. Người đó cho đến giờ này đó vẫn chưa biết cái chuyện mà cưới hỏi giữa con và Trân đâu. Thì mình nói thật với họ đâu có sao đâu ba. Vũ thấy con tha thiết muốn gặp người đã nói về Trân thì nghĩ mình cũng không nên từ chối. Dung có thể hiểu lầm là mình bịa đặt ra câu chuyện đó. Chàng lên tiếng nói với con: Thôi được rồi, ba sẽ cho con gặp người đó. Nhưng mà theo ý ba đó thì con không nên nói rõ cái chuyện hôn nhân giữa con và Trân. Sao vậy ba? Nếu mà biết rõ đó, chưa chắc là họ sẽ nói gì thêm. Cho dù Trân là người xấu đó, họ cũng sẽ cảm thấy ái náy khi mà nói chuyện đó với mình. Tại vì một người tử tế đó, đâu có ai muốn mang tiếng là đi nói xấu bạn bè vắng mặt đâu. Con hiểu rồi, nhưng mà con muốn được biết thêm về Trân nhiều hơn nữa trước khi bà quyết định một việc hệ trọng. Con không muốn sau này mình phải ân hận. Ba đồng ý với con. Thôi được rồi, ngày mai đó con đi với ba tới tiệm mai Tây Thi. Nè, tới tiệm mai không có phải là mai đồ, tới cái tiệm đó để hiểu thêm về thằng Trân. Ba đã nói với con lúc nãy, con quên rồi sao? Bởi vì nó đã từng dụ dỗ một cô thợ may, làm hại cuộc đời của người ta, rồi bỏ rơi người ta, đến nỗi bây giờ đó người ta phải đi làm gái nhảy. Ngọc Dung xin phép cha đi về phòng riêng với vẻ mặt buồn bã khác thường. Vũ nhìn theo con trong lòng vô cùng thương xót. Chàng biết Dung đang trải qua một cơn xáo trộn ghê gớm trong tâm hồn. Đêm nay chắc con không thể nào ngủ được. Bao nhiêu dự tính về tương lai phút chốc đã tiêu tan. Chàng bước nhanh về phòng mình. Mộng Ngọc vẫn còn thức và thấy chồng vào liền lên tiếng hỏi: Sao rồi mình? Con Dung nó có buồn lắm không? À, dĩ nhiên rồi. À, anh muốn mình đi qua ngủ với nó đi, nó đang khổ lắm. Mình, bộ mình nói với con là em cũng biết chuyện này nữa sao? Anh không có nói, nhưng mà chắc nó cũng hiểu là anh đã cho em biết chứ. Nè, ráng khuyên nhủ nó, bởi vì ngày mai đó, nó sẽ phải còn chịu thêm nhiều thử thách nữa. Thử thách gì nữa hả mình? Anh sẽ đưa nó tới tiệm Tây Thi, như là đã nói với em hồi chiều đó. À, anh muốn cho nó thấy rõ những việc làm tồi tệ của Trâm chứ gì? Đúng như vậy. Chỉ có điều là anh lo không biết là cậu Phiên có chịu giúp mình hay không. Giúp gì nữa anh? Thì đưa anh với lại con Dung tới gặp bà chủ tiệm Tây Thi đó. Sao lại không? Em anh Trọng mà mình, gia đình đó với gia đình mình quen thân nhau từ lâu rồi mà. À, thì anh cũng biết. Nhưng mà có cái này cũng khó nói. Có gì mà khó anh? Em không hiểu gì hết á. Hồi chiều đó thì anh không có nói với lại Phiên đó là cái vụ mà hôn nhân, cái vụ mà gả Ngọc Dung cho thằng Trân. Cho nên Phiên nó mới thẳng thắn, nó nói ra những sự thật về cái xấu của Trân. Bây giờ đó mà biết được cái dự tính của mình á, chắc là sợ Phiên nó không chịu nói thêm, để nó tránh mang tiếng thôi. Mang tiếng gì hả anh? Không lẽ cậu ấy cứ nín thinh để cho mình gả lầm Ngọc Dung sao chứ? Theo anh biết đó, ở bên đó người ta cũng đang có ý định tính hỏi con Dung cho thằng Phiên đó. Vậy sao? Trời ơi, phải chi mà em biết sớm chuyện đó một chút. Như vậy nó mới rắc rối nhức đầu đây. Bây giờ đó mà cậu Phiên biết chuyện này á, chắc cậu phiền lòng lắm. Cậu vô tình nói rõ cái tâm địa của thằng Trân, nhưng mà người ngoài với bạn bè của cậu đó làm sao hiểu được cái ẩn tình ở bên trong. Có thể lúc đó là người ta nói chắc là cậu Phiên muốn tranh giành con Dung với lại thằng Trân, cho nên mới nói xấu bạn. Ai, thiệt là phiền quá. Nhưng mà mình á, thì mình hiểu rõ cậu Phiên đâu phải là người như vậy đâu. Ngày mai đó anh sẽ đưa con Dung tới gặp cậu Phiên, nhờ cậu giới thiệu với bà chủ tìm Tây Thi. Nếu mà cậu ngại đó, anh sẽ nói cho cậu biết là mình cũng ngại lắm, rồi lúc đó tùy cậu quyết định thôi. À, nhưng mà sao anh không đưa Ngọc Dung đến thẳng tiệm Tây Thi? Cần gì mà mình phải làm phiền cậu Phiên? Sao được? Không lẽ không quen biết gì hết rồi tự nhiên đi vô hỏi thăm chuyện riêng trong tiệm của người ta sao được? Mà chắc gì cái bà chủ đó bà chịu nói đâu. Ý của anh muốn đưa Ngọc Dung tới tới Mai Đồ để cậu Phiên cậu hỏi chuyện bà chủ, rồi mình làm như vô tình nhắc tới thằng Trân với lại cái cô thợ mai mà trước kia đó. Anh muốn cho con Dung nó nghe rõ hết, để nó khỏi băn khoăn khi mà quyết định cái thái độ dứt khoát với thằng Trân. Thôi đi, anh tính sao cũng được hết á. Thôi bây giờ em qua bên phòng của con gái mình đây. Nếu mà nó không có đá động gì tới chuyện của thằng Trân đó thì cũng đừng có nhắc tới nha, chỉ làm buồn thôi. Em hiểu mà, anh đừng có lo. Nàng vối tay tắt đèn để cho Vũ ngủ rồi bước ra ngoài khép chặt cửa lại. Vũ quay mình nằm nghiêng nhìn ra cửa sổ. Bỗng nhiên chàng nhớ đến Diệp Thúy ở bệnh viện. Cả ngày nay bận lo cho Ngọc Dung, chàng không có thì giờ nghĩ đến bé Lệ. Phiên không nhìn Dung mà chỉ ngó Vũ chờ nghe hết câu chuyện của chàng. Chiều hôm qua khi mà Vũ về rồi thì Trọng cũng đã nói cho em biết cái lý do nào khiến Vũ phải tìm hiểu đời tư của kỹ sư Trân kỹ như vậy. Phiên nghe xong thì đã lên tiếng trách anh. Trời ơi, vậy mà anh không chịu nói trước, để em nói với anh Vũ vậy, kỳ quá à. À, có gì mà kỳ, mày đừng có thắc mắc không đúng chỗ. Gia đình của anh Vũ với mình thân nhau cả 20 năm rồi, từ khi đó mày còn nhỏ. Chuyện riêng của ảnh thì cũng như chuyện của mình, có bổn phận phải lo lắng giúp nhau chứ. Nếu mà nghĩ như vậy đó thì không có thấy ai nai ai nước gì hết trơn đó. Mày đâu có nói xấu thằng Trân đâu, mà mày chỉ lo cho con Ngọc Dung thôi. Không lẽ để cho nó gặp một cái thằng chồng hư hỏng tồi tệ vậy sao? Những lời của Trọng thật chí lý khiến cho Viên cũng đỡ thắc mắc. Sáng nay khi chàng ra phòng khách thì Trọng lên tiếng nói: Nè, mày đợi ở nhà nha. Anh Vũ với lại Dung qua đó. Anh mới gọi điện thoại tao á. Ủa, anh Vũ lại muốn gặp anh em làm gì nữa anh? Thì chắc cũng chuyện của thằng Trân. Anh mắc tới bệnh viện ngay bây giờ. Nè, tao phải chạy ra bệnh viện, không có ảnh ở đó đâu có dán được. Ở nhà đó, ráng giúp ảnh đó. Viên nghe lời anh nhưng mà trong lòng vẫn thấy khó chịu. Tuy không ưa Trân vì những hành động quá tồi tệ, nhưng Viên không muốn mang tiếng là kẻ phản bạn. Ở hoàn cảnh của chàng thật là khó. Chàng có bổn phận giúp Vũ và Dung, dù có phải mang tiếng thì cũng phải đành chịu. Viên ngồi nhà đợi khoảng nửa tiếng sau thì Vũ và Ngọc Dung tới. Chàng mời hai người vào phòng khách rồi lên tiếng hỏi Vũ. Dạ, anh Trọng nói là anh cần em giúp cái gì hả? Vũ liền nói thẳng ra câu chuyện, cũng không quên bày tỏ nỗi lo ngại của mình. Viên nghe xong nhìn về phía Dung và lên tiếng hỏi. Cô Dung hồi đó giờ có mai đồ ở tiệm Tây Thi lần nào chưa vậy? Dạ chưa. Dung ấp úng không biết là nên gọi Phiên bằng chú, bằng cậu hay là bằng cái gì, bởi vì Phiên là em của bác Trọng, nhưng mà Phiên chỉ hơn nàng có vài tuổi thôi, kêu bằng chú nghe kỳ quá, mà kêu bằng anh thì cũng không tiện, bởi vì Phiên kêu ba của mình bằng anh. Sau cùng nàng quyết định kêu bằng cậu. Phiên lên tiếng nói với Vũ. Thôi, xong bây giờ chuyện nó như vậy đó, thì anh cũng không có ngại gì nữa hết trơn đó. Anh Trọng có nói với em từ hồi chiều hôm qua. Em coi chuyện này cũng như chuyện gia đình mình thôi. Anh muốn cho cô Dung biết rõ sự thật phải không? Dung thấy không khéo Phiên sẽ hiểu lầm mình là không tin lời nói của chàng, cho nên vội lên tiếng đính chính. Dạ, thưa cậu, không phải là cháu không tin lời cậu, nhưng mà trước khi quyết định một việc hệ trọng nhất đời, cháu muốn được hiểu rõ tận tường hơn. Tôi hiểu. Cô Dung cứ yên tâm chuyện đó đi. Em muốn đưa anh với lại cô Dung tới tiệm Tây Thi trước. Bà chủ tiệm này thì có quen với em, giả lại bà đó là cái người biết rất rõ, rất nhiều về cái chuyện mà thằng Trân nó dụ dỗ cô Thực Mà thợ mai trước đây. Em sẽ làm bộ em gợi chuyện để anh với lại cô Dung biết thêm nhiều chi tiết. Sau đó đó, mình sẽ tới nhà của chị Hạnh, người bạn gái của em. Em sẽ chỉ đứa con rơi của Trân cho anh với lại cô Dung coi. Cậu tính sao cũng được. Cốt ý là tôi muốn cho cháu Dung nó biết sự thật về Trân thôi. Phiên đứng lên mời Dung và Vũ ra xe. Chàng chỉ lên tiếng dặn dò Ngọc Dung. Nè, cô cứ tới đó rồi lựa đồ mai để mặc nha. Còn cái vụ mà gợi chuyện với bà chủ đó thì cứ để tôi. Đừng có lộ vẻ gì khác lạ mà người ta để ý đó. Dạ, cậu khỏi lo, cháu rất bình tĩnh. Vũ nhìn con và cảm thấy vững tin. Chàng mừng vì sắp sửa giúp con vượt qua một giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời. Chàng không rõ những người cha khác gặp trường hợp như chàng sẽ giải quyết như thế nào. Họ có thẳng thắn giúp con giải quyết chuyện lòng như chàng hay không? Phiên lái xe thẳng đến tiệm mai Tây Thi. Bà chủ niềm nở mời ba người vào phòng khách. Bà lên tiếng liền miệng. Cậu Phiên, lâu quá không ghé chơi cậu. Lúc này cậu không giới thiệu mấy cô tới nên tiệm tôi cũng vắng khách à. Dạ, bà nói quá lời. Tiệm bà đó nổi tiếng lâu rồi, ở Sài Gòn ai mà không biết. Nhưng mà hôm nay đó cũng có cô khách cho bà nghe. Nói xong chàng chỉ Ngọc Dung. Bà chủ cười te tét với dáng điệu câu khách rồi lên tiếng hỏi. Vậy hả? Cô muốn mai gì? Dung đưa mắt nhìn Phiên rồi điềm đạm trả lời. Dạ, tôi muốn mai một ít áo dài. Ở đây bà có hàng đẹp không bà? Bà chủ tiệm dẫn Dung đến chỗ tủ kiến mặc tình quảng cáo hàng. Phiên lấy thuốc lá ra mời Vũ rồi lên tiếng nói nhỏ. Anh để cho bà xả hơi chút nữa, bà này khoái nói lắm. Vũ hiểu ý gật đầu. Ngọc Dung muốn việc của mình mau xong, cho nên cố ý mài 5-6 thứ hàng khác nhau. Bà chủ tiệm rất mừng và vui với khách. Trong lúc các cô thợ lo đo kích thước của Dung, bà quay trở ra trò chuyện với Phiên và Vũ. Giọng nói của bà rang rảng, nghe đến nhức óc. Bà lên tiếng hỏi Phiên: cô này là cháu của cậu hả? Chàng ơi, sao từ lâu cậu không đưa tới mai đồ? Cậu tệ thiệt á. Phiên nghe nói thì ấp úng không biết trả lời sao, thì Vũ đã lên tiếng đỡ lời: Dạ tại cháu nó đi học xa, cho nên cậu nó chưa có dịp đưa tới đây thôi. Như vậy là đúng rồi, chứ đời nào mà cậu Phiên lại bỏ rơi tôi, đúng không cậu? 3-4 năm về trước á, cái hồi tiệm mai này mới mở á, không có mấy cậu giúp đỡ á, chắc là tôi đã dẹp tiệm rồi. Ơn mấy cậu đời nào mà tôi dám quên. Con mình Trân nó giúp bà nhiều, chứ tụi tôi đâu có giúp gì đâu. Cái gì? Trân gì? Giúp gì? Giúp như vậy thà đừng giúp. Cậu á, đừng nhắc tới cái tên đểu giả đó nữa. Vũ lặng lẽ nhìn bà chủ tiệm Tây Thi. Ngọc Dung đang đứng cho mấy cô đo kích thước bên kia bức màn cũng chăm chú lắng nghe, không bỏ sót một lời. Viên mỉm cười hỏi bà chủ: Ủa vậy rồi mấy năm nay Trân có tới chơi không vậy bà? Tới chơi hả? Hắn mà còn dám giác mặt đến đây nữa sao chứ? Ủa cậu nói Trân nào? Có phải kỹ sư Trân không cậu? Đúng đó, cái cậu Trân đó đó đà. Ở Sài Gòn này á, có cái tài đó đó là đáng gớm hơn hết á. Kỹ sư Trân đó thì tôi có quen sơ, nhưng mà coi cậu cũng nhã nhặn lịch sự mà. Trời ơi, thôi đi ông ơi, tại ông chưa có biết thôi. Ông coi chừng á, lầm chết đó. Rồi bà hạ giọng xuống cố ý để cho Ngọc Dung khỏi nghe thấy. Nè, nhất là ông á, mà có cái cô con gái đẹp như vậy á, thì đừng có nên mà cho giao thiệp với cái tay chân. Ủa sao kỳ vậy? Mà cậu làm cái gì vậy? Làm gì hả? Đó là một tên sở khanh trí thức. Sài Gòn này á hả, họ lầm nó nhiều rồi. Thì sở khanh thì bà nói sở khanh được rồi, thêm cái chữ trí thức làm gì vô cho nó rắc rối vậy? Ai, nguy là ở cái chỗ trí thức đó cậu. Nhiều người đã lầm vì cái bằng cấp kỹ sư của nó. Ủa, bộ mấy năm trước bà cũng lầm bằng cấp hả? Tôi thì khác. Tôi lầm á vì đã xem Trân giống như mấy cậu, cũng thiệt thà với bạn, giúp người mà không có vụ lợi gì hết. Ai ngờ cái tên đó lại quá mù mồ á chứ. Như vậy cậu Trân đó đã làm cái gì mà cô bộ bà giận dữ vậy? Không đâu ông, kỹ sư Trân này á cũng chẳng cướp giật tiền bạc gì của tôi. Nhưng mà tôi khinh cậu á là tại vì mù mồ, gạt gẫm luôn những người mà đã coi cậu như bè bạn. Ở đời á có một điều nên tránh á, là không bao giờ mà phản bội bạn bè, phải không? Dạ đúng, trên cái tình bạn bè thôi, chứ ở đời đó thì nó còn nhiều thứ đó cũng phải tránh chứ bà. Phải rồi, đối với bạn bè đó, ai mà đi dùng cái lối miệng mật mà gươm lòng. Ông nghĩ coi, cậu Phiên á cũng quen với tôi một lượt với kỹ sư Trân đó, nhưng lúc nào á tôi cũng mến, cũng trọng cậu Phiên. Coi đó cũng đủ thấy tư cách đạo đức con người là quý ông à. Vũ thấy bà chủ tiệm mai cứ con cà con kê hoài thì cũng nóng lòng lặp lại câu hỏi lúc nãy. Như vậy cái anh kỹ sư Trân kia anh đã làm cái gì vậy bà? Thì ông nghĩ coi, mình làm ông kỹ sư đến đây chơi á thì tôi tiếp đãi như hàng thượng khách. Ai mà ngờ cậu ta sanh tâm hả dè dãn mấy cái cô thợ mai của tôi nè. Những cái chuyện đó lúc ban đầu á tôi cũng đâu hay biết gì đâu. Lần đó đó có một con nhỏ ở Mỹ Tho, nó lên trên này học mai. Con nhỏ cũng đẹp lắm à. Cậu Trân mê mệt đeo theo. Nhưng mà sao tôi ngu quá ông, tôi không có để ý. Trân dè dãn nó không được, mới bày mưu để cho tôi đuổi cái con nhỏ đó đi. Bà nói bày mưu là sao? Thì có một bữa đó Trân nó đến chơi, nó ngồi ở cái phòng này nè, dắt cái áo ngoại trên cái ghế đằng kia kìa. thì chỉ có cái con bé đó làm khuy nút ở đây thôi. Hôm sau á, cậu nói với tôi á, cậu mất 6,000 đồng ở trong bóp. Ông nghĩ coi kỳ không? Tôi định gọi con bé vào hạch hỏi á, thì cậu lắc đầu, cậu nói số tiền đó mà nhầm nhỏ gì, đừng làm lùm xùm mang tiếng. Nhưng mà cậu có ý nói với tôi á, là nên đuổi cái con bé đó đi, cái thứ vàng xảo để trong tiệm có hại lắm. Vũ thở dài trước thủ đoạn của Trân, còn riêng Ngọc Dung thì vẫn chú ý lắng nghe không bỏ sót tiếng nào. Bà chủ lại lên tiếng nói tiếp. Lúc đó tôi đã nói với ông là tôi tin Trân lắm, muốn làm vừa lòng khách mà, chỉ phải đuổi cái con bé kia đi thì tôi đâu có ngại. Nhưng mà ai ngờ được, Trân muốn đuổi cái cô bé đó đi để cho con nhỏ bơ vơ, đặng cậu ta có dịp ra tay kêu là nghĩa hiệp đó mà. Nghĩ thiệt là tội, con bé không có chỗ nương dựa, rồi bị Trân dụ dỗ làm hại cả một đời. Khi mà tôi hiểu rõ cái tâm địa hèn hạ của hắn á, thì chuyện đã muộn màng rồi. Vũ đã rõ phần sau của câu chuyện về cô bé thợ may, nhưng lại muốn hỏi rõ thêm để cho Ngọc Dung nghe được hết, cho nên Vũ lên tiếng hỏi: nếu vậy cô bé đó bây giờ ở đâu vậy bà? Tôi cũng không có rõ lắm, mà nghe chừng đâu á là nó đã đi làm vũ nữ rồi thì phải. Nói đến đây bà quay vào trong và lên tiếng gọi: Năm à! Một cô thợ may từ bên kia phòng chạy qua và lên tiếng: Dạ, dì gọi con. Cái con Lệ trước kia mà bị cậu Trân dụ dỗ đó, bây giờ làm vũ nữ rồi phải không? Dạ cháu có gặp Lệ một lần, coi bộ xấu hơn hồi trước nhiều lắm. Mà Lệ đổi tên rồi dì ơi. Ủa vậy hả, đổi tên gì? Dạ tên là Diệp Thúy. Đúng rồi, Diệp Thúy. Trời ơi, Diệp Thúy! Mọi người đều quay lại nhìn Vũ. Chính Dung cũng ngạc nhiên bước ra, nàng không hiểu tại sao cha mình lại kêu lên như vậy. Nhưng mà Vũ đã kịp trấn tĩnh tâm thần, chàng lên tiếng nói: Cái tên nghe lạ quá ha, Diệp. Từ nhỏ ở với bà ngoại, rồi bà ngoại chết mới phải cái cảnh bơ vơ như vậy đó. Đâu có ai hiểu rõ hoàn cảnh cô bé đó bằng chính Vũ, bởi vì chính chàng là kẻ sinh ra nhưng không dưỡng dục. Chàng là cha ruột của Lệ, người cha thiếu bổn phận đối với con. Vũ muốn gào lên như vậy trước mặt mọi người, nhưng bao nhiêu ràng buộc. Phải chi chàng nói lên được những lời đó, lương tâm sẽ đỡ cắn rứt và tâm hồn cũng thảnh thơi hơn. Thật là chua chát. Lệ là Diệp Thúy, mà Diệp Thúy lại chính là cô thợ may đã bị Trân làm hại cả cuộc đời. Chàng muốn tránh cho con gái một cảnh đời buồn thảm, cho nên sắp đặt cuộc gặp gỡ hôm nay. Nào ngờ một đứa con gái khác của chàng lại gặp Trân ngay ở chỗ này. Vũ gượng Bảo Thiên và Ngọc Dung: Xong chưa con? Đo xong rồi, mình đi về. Thiên gật đầu vâng dạ. Trong lúc Dung đưa trước cho bà chủ một số tiền đặt hàng, bà chủ đưa ba người đến cửa cảm ơn rối rít. Tiên đưa Vũ và Dung về nhà mình, nhưng bởi vì Trọng vẫn còn bận ở bệnh viện cho nên Vũ cũng cứu từ về luôn. Chàng xuống xe và lên tiếng nói với Phiên: Tôi cảm ơn cậu Phiên nhiều lắm nha. Chuyên Dung thì chỉ cúi đầu chào Phiên, nét mặt đăm chiêu buồn bã. Phiên muốn khuyên nàng một câu nhưng mà ngại hiểu lầm cho nên là im lặng. Vũ lên tiếng kêu Ngọc Dung lên xe rồi nói thêm với Phiên: Không có cậu chắc gia đình tôi đã lầm thằng Trân rồi. Em muốn đưa anh với lại cô Dung tới nhà chị Hạnh để thấy một cảnh khác đó, còn đáng giận hơn nữa. Thôi đi cậu, bao nhiêu đây cũng đủ lắm rồi. Thằng Trân đó, nó làm nhiều chuyện đoán hậu quá. Ngày sau trong cuộc đời đó, chắc chắn nó sẽ chịu nhiều hậu quả. Tôi dám chắc như vậy. Tiên mỉm cười cho vừa lòng Vũ, hai người bắt tay nhau một lần nữa rồi Vũ lên xe. Từ đó cho đến khi về đến nhà, chàng và con không nói với nhau một tiếng nào. Hai cha con mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng biệt. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi Mắt Người Xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.